Đan Vũ Càn Khôn, chương 569, xuất phát tìm kiếm ma trùng thứ tư, góc truyện audio.com, võ tôn chưa đầy 220 này càng trở thành nhân vật nổi tiếng khắp Đại Kiền Quốc, thậm chí đã dần dần hướng lan ra các quốc gia Trung Quy U Anh, sắp sửa nổi tiếng khắp toàn bộ võ thiên đại lục. Đệ nhất thiên tài mới sinh ra, sự xuất hiện của hắn đã trực tiếp trùng kích địa vị đệ nhất thiên tài của Vân Phi Dương Đại Ly Quốc, tất cả mọi người đều đang chờ mong ngày thiếu niên này trở thành võ thánh. Tất cả mọi người rất muốn biết, ở giai đoạn võ tôn đột phá đến võ thánh hắn có phải cũng sẽ vượt qua Vân Phi Dương không? Thậm chí có không ít người chờ mong hai người này sẽ có một ngày nào đó giao phong không? Tóm lại sau khi tin tức truyền ra, Tần Phàm đã trở thành đề tài nóng nhất Đại Kiền Quốc, cơ hồ mỗi một gian rượu quán trà từng đầu đường cuối ngõ đều đang nghị luận về hắn, thậm chí nghe nói rất nhiều hài nhi sắp được sinh ra đều đặt tên là Phàm, tên Phàm mà bất Phàm. Mà Tần Phàm đối với tất cả chuyện này cũng không chú ý lắm, trong khoảng thời gian ở gia tộc ngoại trừ đại thần Tôn Chân Vũ Thánh Điện Tiêu Tĩnh, hắn một mực không tiếp khách, an tâm tu luyện và luyện đan. Thẳng đến một ngày sau khi quay về Nam Phong Thành được 3 tháng, nhân vật chính của chúng ta lại lần nữa lặng lẽ rời đi. Lần này rời đi, Tần Phàm chỉ nói cho phụ thân hắn Tần Hồng, cũng nhắc nhở không nên nói chuyện này cho bất kỳ ai, để tránh càn kinh Tần gia kia sau khi biết được tin tức sẽ lần nữa phái ra cường giả đến đuổi giết mình. Nếu như là cường giả võ tôn bình thường đến hắn ngược lại cũng không sợ, bất quá nếu đến chính là võ tôn hậu kỳ, thậm chí võ thánh Tần Quan kia, như vậy coi như hắn hiện giờ cũng không chút lòng tin. Dù sao, lần này chuyện Tần Phàm trở thành võ tôn đã truyền khắp Đại Kiền Quốc, càn kinh Tần gia nhất định cũng biết được tin tức này, hơn nữa nhất định sẽ càng thêm kiêng kỵ hắn nếu Tần Phàm ở lại Nam Phong Thành, dù sao tai mắt đông đảo, như vậy vì có chế ước của Chân Vũ Thánh Điện nên càn kinh Tần gia dù thế nào cũng không dám đến đây. Nhưng nếu biết Tần Phàm đã rời khỏi Nam Phong Thành, lại rời khỏi Đại Kiền Quốc như vậy, càn kinh Tần gia tất nhiên sẽ không tiếc tất cả phái người đến đuổi giết hắn. Vào 1 năm trước, càn kinh Tần gia có lẽ sẽ không để Tần Phàm vào mắt, nhưng hiện giờ, bọn hắn thậm chí đã hối hận. Một võ tôn chưa đầy 20 lại có được thực lực đánh chết độc giác giao long. Cái đó đại biểu điều gì, càn kinh Tần gia sao lại không rõ? Tuy rằng hiện giờ cách ước hẹn 5 năm còn chưa đầy 4 năm, đối với người bình thường mà nói thời gian này vô luận thế nào cũng không thể từ võ tôn đột phá đến võ thánh chi cảnh được. Nhưng hiện giờ càn kinh Tần gia quả thật rất sợ, thậm chí bọn hắn tình nguyện dùng tính mạng của một võ tôn để đổi lấy mạng Tần Phàm. Tần Phàm cũng biết rõ điểm này, cho nên hắn mới lén lút rời khỏi Nam Phong Thành, không kinh động bất luận kẻ nào cả. Hôm nay thực lực không đủ, lúc nhẫn cần phải nhẫn. Hiện giờ Tần Phàm đã thành thục hơn nhiều, sẽ không làm chuyện xúc động nữa, giống như chuyện đại náo càn kinh Tần gia 1 năm trước, hiện giờ hắn nhờ lại cũng thấy mình quá lỗ mang, nếu không phải may mắn, hắn giờ đã không còn đây nữa, thậm chí còn kéo theo cả Nam Phong Tần gia. Trong những ngày này, Tần Phàm cùng nói cho Cổ Mặc vấn đề này khiến hắn mắng to một trận. Chuyện được copy tại truyện full, bất quá Cổ Mặc cuối cùng cũng nói, mặc dù có lúc một số chuyện còn quan trọng hơn. Góc truyện audio.com Cả tính mạng, chỉ là nam nhân nhất định phải có đảm đương, nếu đã mang chọn Nam Phong Tần gia ra đánh bạc vậy thì nhất định phải dốc sức liều mạng bảo vệ nó. Trước khi rời khỏi Nam Phong Thành, Tần Phàm đã tận lực dàn xếp Nam Phong Tần gia, đầu đại địa bạo hùng kia cuối cùng cũng bị hắn hoàn toàn chế ngự. Cùng 5 đầu thiên sĩ hổ trở thành thủ hộ thú của Nam Phong Tần gia. Mà trong đó đầu đại thiên sĩ hồ kia Tần Phàm cuối cùng lợi dụng đầu độc giác giao long săn được vào 3 tháng trước để luyện ra đan dược, lại hao phí nhiều tâm cơ, cuối cùng cũng thăng nó thành thất cấp yêu thú, 4 đầu khác cũng tăng lên không ít. Cuối cùng mấy con yêu thú này đã hứa hẹn với Tần Phàm, từ nay về sau cho dù chết cũng phải bảo vệ Nam Phong Tần gia. Cái này cuối cùng cũng khiến Tần Phàm an tâm không ít. Mặt khác đầu độc giác giao long kia toàn thân đều là bảo vật, hơn nữa trong thú triều lần này thu được tài liệu phong phú, Tần Phàm luyện chế ra không ít đan dược. Trong đó chân quý nhất chính là giao long đan, có thể tăng thể chất võ giả lên trên phạm vi lớn, cho dù đối với cảnh giới võ tôn như Tần Phàm cũng có tác dụng nhất định. Có những đan dược này rồi, thể chất tộc nhân Nam Phong Tần gia sẽ đề thăng rất lớn, có thể nói toàn bộ Đại Kiền Quốc thậm chí võ thiên đại lục cũng sẽ không ai có thủ bút lớn như Tần Phàm cả. Cuối cùng, trải qua cân nhắc, Tần Phàm vẫn tạm thời đặt tạo hóa kim liên trong Nam Phong Tần gia. Hôm nay hắn đã trở thành võ tôn chi cảnh rồi, thời gian gia tốc trong tạo hóa kim liên đã không còn tác dụng lớn với hắn nữa, hơn nữa võ tôn chi cảnh cũng không có uy hiếp lớn lắm với hắn, nếu gặp phải võ thánh chi cảnh thì tạo hóa kim liên cũng không ngăn được công kích, cho nên hắn trốn vào cũng vô dụng. Bất quá chủ yếu hắn vẫn lo lắng Nam Phong Tần gia sẽ lần nữa gặp phải tai nạn lớn, giống như thú triều lần này, có tạo hóa kim liên tồn tại, chỉ cần không phải yêu thú ngoài bát cấp thì tối thiểu cũng nhiều thêm một chỗ tị nạn, có thể chờ đợi cứu viện. Hơn nữa tạo hóa kim liên này đặt ở Nam Phong Tần gia cũng có thể khiến tộc nhân tăng nhanh thực lực. Bởi vì Tần Phàm lúc trong Chân Vũ Thánh Địa đã cải tạo qua tạo hóa kim liên cho nên trong đó có một tia linh tính của hắn, có thể nhận ra Tần Hồng, Tần Phàm cũng chỉ giao quyền khống chế tạo hóa kim liên ột mình Tần Hồng mà thôi. Đương nhiên, sự tồn tại của tạo hóa kim liên cực kỳ bí mật, chỉ có thể để ột nhóm người trung thành nhất, tiềm lực tốt nhất trong gia tộc tiến vào, trong đó đối với tu vị tâm cảnh của người tiến vào cũng có yêu cầu rất lớn. Ngoài ra Tần Phàm còn để một ít võ kỹ mình có được ở thánh địa lại gia tộc, còn có tam trọng man ngưu sung, bá vương đao hắn cũng lưu lại bản giản đơn, bất quá nếu muốn tu luyện nguyên vẹn, phải là tộc nhân được hắn tán thành mới được. Làm những chuyện này, Tần Phàm tin tưởng thực lực chỉnh thể của Nam Phong Tần gia nhất định có thể đề cao trên diện rộng trong khoảng thời gian ngắn. Về phần ẩn thế mạo hiểm đoàn, Tần Phàm cũng cấp ột ít đan dược và võ kỹ, tin rằng thực lực cũng có thể tăng lên không ít. Làm xong những chuyện này, Tần Phàm liền có thể an tâm đi tìm viên ma trùng thứ tư rồi. Trong vòng một tháng này, Tần Phàm đã sai ẩn thế mạo hiểm đoàn tìm được bản đồ chi tiết của toàn bộ võ thiên đại lục, hiện giờ hắn đối với phân bố của từng quốc gia đã hiểu rõ như lòng bàn tay rồi. Cách chương.